Ngắm bắn hồ điệp, chương 27, vịt con xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn hoa vừa lên, Sầm Căng mang theo hộp sữa kia trở về công ty. Một nhà thiết kế đang ngồi ở chỗ cô chia sẻ một bát mì lạnh với Lộ Kỳ Kỳ. Thấy cô tới, nhà thiết kế lập tức di chuyển xuống đất, chỉ để lại một mùi hương thơm. Sầm Căng buông túi, ngồi lại ghế, đặt sữa lên bàn. Chỗ ngồi của Sầm Căng rất sạch sẽ thoải mái. Chỉ có một chiếc máy tính để bàn màu đen cùng giá sách màu trắng để trưng bày tài liệu. Ngoài ra còn có thuốc nhỏ mắt và một hộp khăn giấy. Cô rút ra một tờ khăn giấy đè xuống. Ống chóp mũi bị gió làm cho ẩm ướt. Mấy lần nữa cầm lấy hộp sữa cà phê kia. Vừa định gỡ ống hút xuống. Cô vươn tay, đặt hộp sữa trở lại. Lấy điện thoại ra, điều chỉnh góc độ, chụp một bức ảnh lấy nét. Sau đó mới nhấn tắt điện thoại, đâm thủng giấy thiếc, bắt đầu nhấm nháp. Lộ Kỳ Kỳ lén nhìn một loạt động tác của cô, lòng hiếu kỳ bị lão Cao câu lên. Nghi thức cảm của cô cũng mạnh quá đi, này là sữa gì, uống ngon lắm hả? Con sâu tham ăn trong bụng cô ấy bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Sầm Căng hút một ngụm nữa, vị cà phê nhạt, lại còn ngọt quá. Cô nhìn Lộ Kỳ Kỳ, ăn ngay nói thật, hương vị không được ngon lắm. Lộ Kỳ Kỳ chớp mắt mấy cái, không rõ, vậy cô còn gióng trống khua chiêng vậy làm gì? Sầm Căng không đáp, chỉ tặng lại một ánh mắt đắc ý chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả thành lời, đặt sữa lại, cong môi nhìn màn hình. Gõ hai chữ, cô đột nhiên nhớ tới vấn đề cơm tối của Lý Vũ còn chưa được giải quyết, liền mở phần mềm đặt một phần thức ăn Nhật gửi đến địa chỉ nhà. Thanh toán xong, cô chụp màn hình gửi Lý Vũ, gọi cơm tối cho cậu, nhớ phải ăn. Nam sinh trả lời rất nhanh, được, cậu lại hỏi, chị đã ăn chưa? Sầm Căng trả lời lại bằng máy tính, vẫn chưa, nhưng đã uống rồi. Bên kia không trả lời lại, một lát sau mới có động tĩnh mới, uống ngon không? Sầm Căng hơi nhướng mày, hỏi, cậu chưa uống qua sao? Lý Vũ, chưa, Sầm Căng, cũng không tệ lắm, cậu trước sau như một tích chữ như vàng, sợ đã quấy rầy cậu học bài. Sầm Căng không nhiều lời nữa, đóng không trò chuyện, nhìn lại màn hình viết tay dày đặc. Bắt đầu đối chiếu nội dung quan trọng được đánh dấu trong tài liệu. Sửa chữa sắp xếp lại xong, Sầm Căng đem phiên bản mới gửi cho Lệ Phi, lúc này mới nhớ tới nhìn thời gian, con số phía góc dưới bên phải màn hình đã chỉ 9 giờ. Cô đưa một tay ra sau gáy, một bên nhấn vào phần đau, một bên nhìn tiến độ làm việc của Lộ Kỳ Kỳ. Không ngờ cô gái đã dựa luôn vào bàn ngủ gật, hai tay cô ấy chống trên bàn, hai má thịt bị mặt bàn dồn ép thành một cục, miệng hé mở. Lông mi run rẩy, xem ra là đã say sưa đi vào giấc mộng. Cô gái này mới tốt nghiệp 2 năm, vẫn còn giữ được một phần ngây thơ cùng dáng vẻ không câu nệ tiểu tiết. Sầm Căng nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, bỗng nhiên có chút hâm mộ. Cô hiện giờ, có chết, cũng không cho phép chính mình lộ ra dáng ngủ này ở bên ngoài. Có điều, cô thu hồi ánh mắt, cầm hộp sữa đã nguội ở cạnh bàn phím lên, giống như giải sầu mà hút hết một hơi. Nhờ phúc của Lý Vũ. Cô tốt xấu gì cũng có thể dính chút khí xanh vườn trường. Gần 10 giờ, Sầm Căng mới về đến nhà. Vừa vào cửa cô liền ngây ngần cả người. Đèn ở huyền quan được phá lệ mở lên, tựa như được bao phủ bởi một tấm sa mạn mềm mại như cánh ve sầu. Trái tim cô ấm áp một trận, cúi người đổi giày, đi vào trong, trái phải nhìn quanh. Tầm mắt lướt qua, có một thứ thu hút lực chú ý của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là túi thức ăn ngoài chưa được mở, đặt ở giữa bàn trà, vẫn còn thắt nút chết, vừa nhìn liền biết mở cũng chưa mở. Sầm Căng nhíu mày, gọi người, Lý Vũ, cửa thư phòng đóng chặt, người bên trong khẳng định không nghe thấy. Sầm Căng đành phải đi qua hành lang thật dài để gõ cửa, khớp ngón tay vừa đập trên ván cửa một chút, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Sầm Căng chú ý nghe, khóe môi yên lặng vẽ lên hình cung. Cô ở một khắc cách chờ biến mất mà ổn định sắc mặt, trầm tĩnh đối diện với thiếu niên bên trong cánh cửa. Lý Vũ đứng ở bên trong, con ngươi mang theo ánh bình minh. Trở về rồi, Sầm Căng ngửa đầu về sau. Sao cậu không ăn tối? Quên mất, cậu không cần suy nghĩ. Quên làm bài tập về nhà. Sầm Căng nở một nụ cười lịch sự, lời nói ẩn chứa hàm ý. Sao cậu không quên lấy hàng thế? Lý Vũ im lặng một giây. Sầm Căng biết trong hồ lô cậu bán thứ gì. Tôi ăn ở công ty rồi. Lý Vũ, đi ăn đi. Sầm Căng than khẽ, muốn đói chết rồi. Không đói bụng, đó là do đói quá. Cô Cô xoay người đi vào phòng ngủ, đồng thời lưu lại dặn dò. Làm nóng một chút hãy ăn. Lúc tẩy trang xong thay quần áo ở nhà bước ra, Lý Vũ đã ở phòng bếp ăn cơm. Sầm Căng ngồi xuống sofa, cậu cũng ở xa xa liếc nhìn. Sầm Căng làm động tác múc cơm ý bảo cậu tiếp tục ăn, thiếu niên lập tức cúi đầu tập trung. Sầm Căng vẫn không rời mắt, không biết có phải do ngọn đèn, làn da cậu tựa như trắng hơn chút, tóc dài hơn, tóc mái đen nhánh xõa xuống, che đi một phần trán nhỏ. Đã là một đứa trẻ thành phố rồi. Xem ra cậu thích ứng không tồi, Sầm Căng có chút yên tâm, thu hồi tầm mắt, lướt xem Weibo. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, trong nhà chỉ có tiếng Lý Vũ ăn cơm, không nhanh không chậm. Sầm Căng nghe thấy chỉ muốn ngủ, mệt mỏi vùi lưng vào đệm, không hiểu sao có chút hưởng thụ giây phút yên bình này. Lát sau, nghe thấy tiếng cậu dọn túi ni lông, Sầm Căng quay đầu lại, chỉ thấy Lý Vũ đã đứng dậy, thu dọn đâu vào đấy mấy hộp đồ ăn. Có lẽ cậu lại lớn hơn một chút, căn bếp có chút nhỏ hẹp khiến cậu trông cao và to hơn. Sầm Căng không nhớ số liệu khi đo đồng phục lúc trước, liền hỏi. Lý Vũ, lần trước cậu đo cao bao nhiêu? Thiếu niên nâng mắt lên, ngón tay thon dài lưu loát cột túi ni lông lại. 1m84, ồ, Sầm Căng dường như có chút đăm chiêu. Lý Vũ ngồi xổm xuống dọn dẹp thùng rác, ánh sáng trong phòng ăn lại lập tức sáng ngời. Mắt dõi theo cậu đem cái túi màu xám đi ra cửa, nhẹ nhàng đặt xuống, Sầm Căng mới cất lời. Tôi sẽ mua thêm cho cậu vài bộ quần áo, dù sao đứa nhỏ người ta vừa mới tặng cô một hộp sữa nóng có tác dụng an ủi. Lý Vũ sửng sốt, đứng bên cạnh tủ giày. Chị mua nhiều bộ rồi, hơn nữa ở trường học đều chỉ mặc đồng phục. Không lạnh sao, về sau bên ngoài cũng phải khoác thêm áo bông. Sầm Căng nhớ đến khi nãy mình khoác áo ra ngoài bắt xe mà lạnh run. Cậu đi đến, khá tốt, Sầm Căng để cho cậu ngồi trên ghế, còn mình lại ngồi xếp bằng dưới thảm. Chúng ta ở đây có lạnh như trên núi không? Lý Vũ nói, không giống nhau, Sầm Căng có chút hứng thú. Nơi nào lạnh hơn? Lý Vũ không nói nơi nào lạnh hơn, chỉ trả lời. Thành phố nghi nên ấm áp hơn, Sầm Căng có chút thoải mái mỉm cười, vừa định mở miệng nói tiếp, chợt nghe thiếu niên nghiêm trang giải thích nguyên lý. Bên này có hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, có núi cao, thảm thực vật nhiều, nhiệt độ không khí sẽ thấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Sầm Căng đông cứng, đem toàn bộ khoe khoang nuốt trở lại, chỉ lạnh lùng thản nhiên. Lý Vũ để ý thấy tâm trạng cô bỗng nhiên trầm xuống, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Bài tập làm xong chưa? Sầm Căng tính dùng những lời này kết thúc cuộc trao đổi. Không ngờ cậu nói, xong rồi, Sầm Căng hỏi, lúc nãy ở phòng sách làm gì? Lý Vũ đáp, xem lại lịch sử và chính trị. Sầm Căng cào cào màn hình điện thoại, chợt nghĩ đến. Các cậu có phải sắp thi không? Lý Vũ gật đầu, Sầm Căng nói, tháng sau sao? Lý Vũ lại gật đầu, hẳn là không khó lắm. Sầm Căng nghĩ nghĩ, nâng mắt nhìn, năng lực học tập của cậu tốt như vậy. Bất ngờ được khen, Lý Vũ mất tự nhiên xoa xoa váy. Cũng không phải điều tốt. Hừ, Sầm Căng lật điện thoại lại, không xem nữa. Môn nào có vấn đề? Lý Vũ nói, tiếng Anh, Sầm Căng nhíu mày, đây cũng không phải là môn thi. Chính là, nam sinh lui về trạng thái nói lắp. Tiếng Anh không tốt, cậu khẽ siết chặt tay, hỏi, tiếng Anh chị giỏi không? Sầm Căng tiện tay chạm vào sau tai, khinh miêu đạm tả. Tôi học ở Anh 2 năm, Lý Vũ giật mình, Sầm Căng nổi lên tâm tư khoe khoang kỹ năng. Chăm chú nhìn Lý Vũ một lát, cô thuận miệng nói một đoạn tiếng Anh không ngắn cũng không dài. Thanh âm tiếng Anh cực kỳ duyên dáng phát ra từ đôi môi hồng của cô, tùy ý lại tao nhã, liên tục lại mượt mà, như một bản nhạc, lại như một bài thơ. Hoàn toàn khác với việc đọc thuộc lòng mỗi sáng sớm trong lớp bọn họ nhằm đối phó với bài tập. Lý Vũ nghe liền trực tiếp ngốc, nghe hiểu được không? Sầm Căng mỉm cười hỏi, Lý Vũ hoàn hồn, có thể lặp lại lần nữa không? Sầm Căng vui vẻ đồng ý, đọc lại đoạn văn tương tự với tốc độ chậm hơn. Lý Vũ nghe hiểu đại khái, cũng không chắc chắn lắm. Là đang kể, vịt con xấu xí, sao, chuyện cổ Andersen. Sầm Căng cười rộ lên. Phải, đây là chuyện cổ tích mà tôi thích nhất. Cô không dừng ở đoạn này nhiều lắm, thay vào đó lại quan tâm vấn đề học tập của cậu. Nếu cần, tôi có thể giúp cậu mời một vị gia sư tiếng Anh chuyên nghiệp. Không cần. Lý Vũ trong nháy mắt liền chán nản mất mát, cơ hồ là theo bản năng cự tuyệt, rồi lại hòa hoãn ngữ khí. Đừng tiêu tiền, tôi sẽ tự mình cố gắng. Sầm căng, một tiếng, không mở miệng nữa, tiếp tục nghịch điện thoại. Phòng khách nhất thời lâm vào trầm mặc, chút tính toán trông có vẻ đường đường chính chính kia thế mà đã chấm dứt trong thất bại. Lý Vụ sợ Sầm Căng nghi ngờ, lo lắng ngồi một lúc, rồi nói. Cô Trương đổi chỗ ngồi cho tôi, bây giờ đang ngồi cùng đại biểu tiếng Anh trong lớp. Sầm Căng liếc nhìn cậu một cái, hiện tại ngồi ở hàng mấy? Hàng 4, Sầm Căng trêu ghẹo, vậy người ngồi phía sau cậu khá thảm. Lý Vụ ủ rũ, vì sao? Sầm Căng đột ngột thẳng lưng, khoanh tay, làm như thật. Người phụ nữ mang dáng vẻ mà bình thường hiếm khi thấy được, Lý Vụ hiểu rõ, cũng nhắm mắt lại nở nụ cười. Hai người ngừng nói chuyện, Sầm Căng tiếp tục xem điện thoại, thuận tay vén tóc ra sau tai. Lý Vụ chăm chú nhìn cô một lát, đứng dậy, tôi đi đọc sách, được. Sầm Căng nhìn cậu, gật đầu. Giữa trưa thứ hai, Lý Vụ không nghỉ ngơi, cậu đi đến thư viện trường. Thư viện Nghi Trung mở cửa cả ngày, quy mô khá lớn, nhưng hiệu suất sử dụng lại tỷ lệ nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải lớp học cố gắng tổ chức, thì có rất ít học sinh chủ động đến mượn sách. Đặc biệt là lúc này, phóng mắt nhìn quanh, căn bản không thấy được mấy người, chỉ có bụi nắng cùng biển sách. Người quản lý già với mái tóc hoa râm ngồi trước quầy lễ tân, thấy có học sinh tiến lại, liền có chút ngoài ý muốn. Lớp mấy thế? Ông chìa tay đòi thẻ. Lý Vụ lấy thẻ trường trong túi đưa qua. Lớp 11, ông lão quét xuống, nghiêng đầu ý bảo cậu đi vào. Lý Vụ không có thời gian từ từ tìm kiếm, trực tiếp hỏi ông ấy. Thầy ạ, em muốn hỏi, ở đây có khu nào toàn là sách tiếng Anh không? Em muốn tìm một quyển sách. Ông lão ngạc nhiên liếc nhìn cậu, sau đó nhìn máy tính. Quyển nào? Chuyện cổ Andersen. Ông lão cười một tiếng, nhấp chuột vài lần, tra được kết quả cậu muốn. Có, ở giá sách bên 5. Lý Vụ nói lời cảm ơn, đi vào trong. Cảm giác phương hướng của Lý Vụ không tồi, đứng tại chỗ phân tích thứ tự sắp xếp của giá sách, cậu rất nhanh tìm được địa điểm mục tiêu. Trên giá có hai bản, Chuyện cổ Andersen, giống nhau như đúc. Cậu nâng tay sách ra một quyển, từ trong mục lục tìm được The Ugly Duckling. Ngón tay nam sinh tìm đến số trang, mau chóng lật đến trang tương ứng. Luồng không khí từ trang giấy làm động tóc cậu. Chuyện cổ tích có tranh minh họa. Rất nhanh, cậu tìm được đoạn mà Sầm Căng nói kia. Sau khi ra khỏi thư viện, Lý Vụ bất ngờ bị ánh sáng mặt trời kích thí. CS phải nheo mắt lại, cậu thích ứng một hồi, rồi mới ly. Ếm môi chạy xuống cầu thang. Trên lối đi, cái bóng thiếu niên bị kéo dài, xen lẫn với lá cây long não xung xuê, nhất thời không phân rõ đâu là người, đâu là cành cây. Trở lại phòng ngủ, trên bàn học trống không có một kiện truyền phát nhanh, vừa muốn mở miệng hỏi, Lâm Hoàng Lãng đang ngồi đọc truyện tranh bỗng nhìn qua. Tớ đến chỗ cổng bảo vệ lấy truyền phát nhanh, thuận tiện giúp cậu đem về. Lý Vụ nói cảm ơn, xem đơn truyền phát, ngay sau đó, trái tim cậu nhảy thót lên, là địa chỉ của Sầm Căng. Lý Vụ nhanh chóng mở ra, thân hộp có logo Sony, bên trong đựng một chiếc MP3 màu đen xinh xắn, ngoài ra còn có sách hướng dẫn, tai nghe, và cục sạc, cũng không còn gì nữa. Cậu ngồi xuống, dựa theo hướng dẫn điều chỉnh thiết bị. Danh sách phát được tải xuống trước nhiều bài, toàn bộ đều là tác phẩm tiếng Anh, đầu tiên chính là The Ugly Duckling. Lý Vụ hoảng hốt một lúc, đeo tai nghe lên, bấm phát. Trong tai lập tức vang lên giọng nam đọc, phát âm chuyên nghiệp lại thuần thục. Cậu nghe được câu nói cậu vừa xác nhận qua ở thư viện. To be born in a duck's nest, in a farm yard, is of no consequence to a bird, if it is hatched from a swan egg. Nếu nó nở ra từ trứng của một con thiên nga, thì dù sinh trong một ổ vịt ở nông thôn, cũng chẳng có vấn đề gì. Lý Vụ nhếch khóe môi, cô đang truyền cảm hứng cho mình, cậu tin chắc là thế. Cách chương.